trong ba cái bát đó là ông cụ để gạo nếp này, sỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.